Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 73, chế thuốc. Nghe được cổ hà trật tự rõ ràng nói, hơn nữa cảm thấy thao tác tính cũng rất mạnh, không khỏi hỏi, tiểu hữu như vậy đối với ta, không biết cần ta làm những gì, có thể rõ ràng nghe ra, hắn tâm động. Hiện tại hỏi cái này, chủ yếu là muốn nhìn một chút một lần nữa nắm giữ thân thể đánh đổi có hay không thích hợp. Cổ hà trầm ngâm một hồi, nói, ta cho ngươi luyện chế thân thể. Một mặt là xuất phát từ hiếu kỳ. Cái phương pháp này tuy rằng ta đã sớm biết, nhưng là từ đến chưa từng thử qua. Ta nghĩ hiểu rõ cái bí pháp này tính khả thi. Đương nhiên, nếu là thành công, ta hy vọng Diệu lão có thể đi tới Trung Châu, trước tiên giúp ta thành lập một thế lực làm chỗ đặt chân. Nếu sau khi cùng Thiên Hỏa Tôn giả có, thể sẽ có một đoạn thời gian hơi dài hợp tác, cổ hà cũng sẽ không chú ý nói trắng ra, trực tiếp đem mục đích thực sự nói ra. Thiên Hỏa Tôn giả ngạc nhiên, không nghĩ tới cổ hà muốn hắn làm lại là chuyện này. Hắn cho rằng cổ hà sẽ nói ra điều động hắn trăm năm yêu cầu này đây. Đối với một vị luyện dược sư tới nói, quanh thân an toàn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Như hắn nắm giữ thân thể, đó là thỏa thỏa đấu tôn thực lực. Có hắn bảo vệ, có thể làm cho an toàn của hắn hệ số có rất lớn tăng cao. Thậm chí, hắn đều cân nhắc, cho dù là điều kiện như vậy, hắn đều có thể đồng ý. Dù sao, đối với đã chết qua một lần hắn tới nói, trở lại thế gian mê hoặc, có thể tạm thời chịu đựng nhân sinh 1/5 thậm chí 1/4 đi theo một người bên người. Hiện tại cổ hà đưa ra yêu cầu này, có thể nói phải hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Không phải nói không được, mà là điều kiện quá tốt, trái lại để hắn có chút không nắm chắc được, không khỏi nói rằng, tiểu hữu đây là đối với đi tới Trung Châu có điều lo lắng. Ngươi nói không sai, Trung Châu cường giả như mây. Tuy rằng ta có đấu tôn thực lực, thế nhưng xa xa không xưng được mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi Trung Châu thăm dò để. Cổ hà gật gù, thừa nhận hạ xuống, chính là bởi vì hiểu rõ bên trong nước đục đến mức nào. Vì lẽ đó, hắn vẫn là hy vọng có một ở bề ngoài che chở. Kỳ thực tiểu hữu không cần phải lo lắng. Dù cho ở Trung Châu, đấu tôn cường giả cũng là rất mạnh thực lực. Cũng dễ dàng sẽ không phát sinh đấu tôn trong lúc đó chiến đấu. Vì lẽ đó đi Trung Châu vẫn là rất an toàn. Chớ đừng nói chi là, ngươi còn có một luyện dược sư thân phận. Thiên Hỏa Tôn giả nghe xong cổ hà lo lắng, chủ động an ủi, ta là hy vọng đến Trung Châu có một che chở chỗ, mà nơi đó thế lực ta cũng không quen thuộc, vì lẽ đó hy vọng Diệu lão trực tiếp xây một, ta tin tưởng Diệu lão nhân phẩm. Cổ hà cười cợt nói rằng, có thể, vậy ta liền đỡ lấy. Phát hiện thành lập thế lực chỉ là cổ hà đối với đi tới Trung Châu lo lắng, cũng không có những chuyện khác. Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời đồng ý hạ xuống. Dù sao, có thân thể, ai còn nghĩ chỉ là linh hồn trạng thái đây. Linh hồn trạng thái không có thực thể, không có ngũ giác sáu cảm giác. Hết thảy nhận biết đều phải dựa vào linh hồn lực lượng. Đồng thời thực lực yếu đi một tầng, có tiêu tan nguy hiểm. Nếu là cổ hà phương pháp chứng minh thành công, e sợ rất nhiều người đều sẽ xin hắn hỗ trợ luyện chế thân thể. Được, còn sót lại sinh cốt dung huyết đan luyện chế. Luyện chế thân thể ba loại vật liệu liền đều làm đủ. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả đồng ý, cổ hà cũng là một trận ung dung. Liền vội vàng đem tình huống nói rồi một hồi, để hắn không muốn lo lắng. Tiểu hữu, đa tạ, Thiên Hỏa Tôn giả chân thành nói cảm tạ. Cổ hà cũng không lập gì, đáp ứng, liền rời khỏi đặt ở, đến núi nhỏ sườn núi bên trên, nơi đó có thể nói phải hắn chuyên môn chế thuốc địa điểm. phất tay lấy ra vạn thú đỉnh. Cổ Hà bình tĩnh lại, tập trung vào chế thuốc bên trong. Sinh cốt dung huyết đan có thể nói phải hắn đến nay tới nay luyện chế nhất là cấp cao đan dược. Lúc trước, hắn luyện chế nhất là cấp cao đan dược cũng bất quá là thất phẩm cao giai nguyên thủy đan. Loại này thất phẩm đỉnh điểm đan dược, dù cho linh hồn hắn cảnh giới đã lên cấp linh cảnh. Lần thứ nhất luyện chế, thất bại dẫn cũng là khá cao. Nhắm mắt đem sinh cốt dung huyết đan luyện chế phương pháp ở trong đầu lược đoạt một lần, xác định toàn bộ không có gì sơ hở sau, Cổ Hà cong ngón tay búng một cái, thanh sắc hỏa diễm chui vào dược đỉnh bên trong, cấp tốc khiến cho lạnh lẽo dược đỉnh bắt đầu ấm lên. Đợi được bên trong dược đỉnh nhiệt độ từ từ lên cao, Cổ Hà ống tay áo vung nhẹ, từng cây dược tài nhất thời tự trong nạp giới bay lượn mà ra, cuối cùng trôi nổi bên người. Qua loa nhìn lại, sợ ít nhất là có 100 loại số lượng. Viên thuốc này luyện chế cần thiết dược tài chủng loại, cũng là hắn chế thuốc tới nay đụng tới nhất là dườm già. Trước đây hắn luyện chế nhất là dườm già đan dược, cũng bất quá cần mấy chục loại dược liệu, nhưng bây giờ dược tài chủng loại trực tiếp rách trăm. Nếu là linh hồn chi lực hơi yếu, e sợ tinh luyện dược tài đều khá là khó khăn. Chớ đừng nói chi là không thể có một tia sai lầm đem nhiều như vậy dược tài bằng giai phương thức dung hợp được, luyện chế thành đan. Vung tay lên, trôi nổi với bên cạnh dược tài nhất thời một lần tiến vào dược đỉnh. Sau đó được trong dược đỉnh thanh sắc hỏa diễm để luyện ra dược tính tinh hoa. Được ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy đặt ở dược đỉnh góc. Theo Cổ Hà không gián đoạn đem dược tài đưa lên đi vào. Trôi nổi với bên cạnh dược tài bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu. Tới cuối cùng, dược tài toàn bộ biến mất. Hô, thuốc phụ rốt cục tinh luyện xong xuôi. Đón lấy mới phải đầu to. Cổ Hà thở sâu một cái khí, lấy ra 3 cái hộp ngọc, bên trong chứa chính là luyện chế sinh cốt dung huyết đan 3 loại chuẩn bị dược tài. Lần lượt đem 3 cái hộp ngọc mở ra, Cổ Hà đem bên trong gửi dược tài vùi đầu vào dược đỉnh. Dược tài tinh luyện lần thứ 2 bắt đầu, chỉ là có thể trở thành là thất phẩm đỉnh điểm đan dược vị thuốc chính tài. 3 loại dược tài tinh luyện đương nhiên không giống hơn 100 loại thuốc phụ đơn giản như vậy. Tất cả đều là có thể thành trên bảo vật dược tài. Tự có bảo vệ tự mình bản năng, muốn luyện hóa nó, dù cho đấu tôn cường giả, đều cần một quãng thời gian. Quả nhiên luyện chế khá là gian nan, chỉ là trong đó một cây dược tài luyện chế, thời gian hao phí chính là hết thảy thuốc phụ tinh luyện tốn thời gian 2 lần. Cũng còn tốt thanh liên địa tâm hỏa uy lực to lớn tăng cường. Bằng không e sợ chỉ là tinh luyện dược tài, tiêu tốn thời gian đều phải mấy ngày. Rốt cục, đang đến gần 14 tiếng không gián đoạn tinh luyện dưới, dược tài tinh luyện rốt cục hoàn thành. Chợt bàn tay vung lên, cái kia phiêu phù ở dược đỉnh trong góc dược vật tinh hoa cấp tốc lướt ra khỏi. Sau đó cùng vị thuốc chính tài dung hợp lại cùng nhau. Khi hắn cẩn thận thao tác bên dưới, bước thứ nhất dung hợp đúng là tiến hành khá là thuận lợi. Hao tốn đại khái hơn 3 giờ. Dược đỉnh, cái kia hơn 100 đoàn thanh hỏa bao vây dược vật tinh hoa đã biến mất. Thay vào đó là 2 đám chất nhầy trạng gì đó cùng 1 đoàn bụi trạng gì đó. Này 3 đám đồ vật tuy rằng nhìn qua không đáng chú ý, nhưng là tràn ngập một loại nồng nặc tinh thuần dược lực. Chính là 3 loại tài liệu chính dung hợp tương ứng phụ tài tạo thành chuyện vật. Đón lấy liền đem này 3 đám dược tính tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hình thành đan dược mô hình. Bước đi này có thể nói phải luyện chế bên trong quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất một bước. Nếu là xuất hiện một điểm sai lầm, căn bản cũng không có biện pháp cứu lại. Cuồng bạo dược dịch làm cho ngươi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó, Cổ Hà sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. điện thoại di động hãy trương mới nhanh nhất địa chỉ mạng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.